Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố tôi nói, trò chơi chưa tàn, kẻ đầu trêu phải chết cho dù nó ra sao. Và tôi sẽ bị chết một cách đau đớn, vài nhát dao vào bụng, vì người bạn của tôi là Tuấn. Chuyện thứ hai, Vòng Theo Cản Duyên, tác giả Long Đỗ Ngọc. Đây, chú này thì là em kết nghĩa với bố mình. Lúc ở quê, mình hỏi thì chú cứ lái sang chuyện khác. Thế là mình cũng biết ý không hỏi nữa. Về nhà thì hỏi ông già. Ông già sốt sắng hỏi han xem vòng kia nó có làm gì không. Xong còn định bảo bà già lên chùa giải hạn cho. Đấy xong, bắt đầu ông già mình kể ngày xưa ông chú này đi bộ đội năm 79 đánh giữ biên giới. Yêu một cô trên Lạng Sơn, chả biết dân tộc hay là gì, bị bọn Tàu nó hiếp. Xong ông này kiểu phũ phũ bỏ luôn. Sau một thời gian bà cô tự tử, ông này thì lúc hòa bình về, chả hiểu bị báo mộng nhiều quá hay sao, sợ quá, bắt đầu kể với bà mẹ. Bắt đầu đi xem thầy, thầy bảo vong nữ hận, nó theo mãi. Cũng tránh được tai nạn, chứ dứt nó thì không được. Giờ ông này vẫn chưa vợ gì cả. Hơn 50 tuổi đầu rồi. Mối cô thứ nhất, ngã cây chết. Các bạn cứ tưởng tượng cái thời 82 gì chứ. Riêng ông chú này sáng nào cũng làm bát tiết canh cháo lòng, chiều đôi trứng vịt lộn tráng miệng, bát xôi chè. Nhà ông này đời sống cao thế nào? Đẹp trai cao giáo, còn là bộ đội. Giờ mình nhìn ông ấy vẫn đô lắm, thì không biết ngày xưa body đẹp thế nào. Bà mẹ đi mối luôn cho bà con buôn hay lấy ngựa tre của bà. Nhà kia thì đồng ý lắm, bảo con gái sang gặp mặt. Hôm đầu tiên ra mắt, mình đính chính ngay hôm đầu tiên luôn. Không hiểu cô này bị ngáo hay là thế nào, đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai thì bảo bác có đói không, để con vặt ổi cho bác ăn. Bà kia chưa kịp nói, cô này chạy một mạch ra vườn trèo tót lên cây ổi. Thế là chưa kịp hái thì ngã đầu đập xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của hai bà thông gia tương lai. Bà mẹ cô này lao ra đỡ con gái khóc lóc kêu gào. Dân đưa đến bệnh viện thì bảo chảy máu trong, không cứu được. Mối cô thứ hai, cô này khá ẩm ương, hơn tí ăn hỏi đàng hoàng rồi. Hôm cưới, thắp hương các cụ nhà chồng, tự dưng cười như ma, làm mắt trợn ngược lên, lao vào mẹ chồng bóp cổ. Các bạn tưởng tượng là ba thanh niên và cả chú rể, là ông chú mình đi bộ đội về mới quật ghìm lại được. Cô này sao bị điên, đám cưới cũng hủy, chả biết bây giờ đã hết chưa. Mối cô thứ ba, chết cả nhà vợ. Từ sau hai vụ kia, làng mình tuyệt giao về cái vấn đề mai mối với nhà chú này luôn rồi. Bà mẹ chú này thừa biết con trai mình vong nữ theo mà vẫn cố đấm ăn xôi kiếm vợ cho con. Mò mẫm sang cả làng bên tìm hiểu cũng được một bến. Sang xem mặt ưng lắm. Đến cái hôm mà hai mẹ con cô thứ ba đi ăn cưới, tiện rẽ đường vào nhà chú này chơi, thì ra về bị xe tải đâm chết hai mẹ con. Ông bố gần 2 tháng sau đột tử mà chết. Người ta bảo trùng tang, nhưng ông già mình bảo do dính dáng tình duyên đến nhà chú này nên mới gặp hạn nặng như vậy. Mối thứ tư, uất ức chồng treo cổ tự tử. 3 vụ trên rõ như thanh thiên bạch nhật rồi. Giờ người dân ở đấy có tin hay không tin vào tâm linh thì nó cũng không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở đây dường như không ai muốn quan hệ với nhà chú này, gây họa cho biết bao nhiêu nhà. Không ra mặt nhưng đi đâu cũng bàn tán, kể cả là khách buôn lấy ngựa đan cũng ít. Kiểu cứ tầm gái trẻ 25 đủ xuống mà vào lấy ngựa đan là cảm thấy nặng vai, hơi khó thở, mất hết khách. Được cái nhà ông chú này không bị ám điên dại gì, chỉ có cô nào dính vào là xác định nặng chết cả nhà, hay là hâm hâm dở dở. Chả biết cúng bái có ăn thua gì không. Năm này năm khác cúng đều như vắt chanh, mà nghiệp nó vẫn bám như vậy. Ông này cũng chán đời, lên Tuyên Quang làm địa một thời gian, quen luôn một cô trên đấy, cũng chẳng mang về quê cưới. Lý do chắc các bạn biết rồi. Cô này chừa 4 tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net